Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi. Chương 218, hỗn độn lực 3. Góc truyện audio.com. Phong Đạc, trước thả ta ra. Tô Mặc Nhi dùng vài phần khí lực, muốn tránh ra khỏi trói buộc của Phong Đạc, không biết làm thế nào. Phong Đạc mặc dù khí lực sắp dùng hết, nhưng lực đạo ôm lấy nàng lại quá lớn, nàng lại không thể dùng pháp lực tránh thoát, sợ làm bị thương hắn. Phong Đạc sắc mặt bình tĩnh, có chút căm tức, ngươi có biết hay không nơi này rất nguy hiểm. Tô Mặc Nhi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc hắn chưa từng thấy. Ta biết rõ, cho nên ta mới dám đi vào. Nếu không các ngươi muốn như thế nào đi ra ngoài? Tô Mặc Nhi nhìn sắc mặt Phong Đạc đột nhiên đen một tầng. Chỉ đành phải hạ thấp thanh âm. Phong Đạc, trước thả ta ra được hay không? Ta có biện pháp cứu các ngươi đi ra ngoài. Phong Đạc chau mày lại suy tính một aoi lâu, mới thoáng buông ra cánh tay. Không được phép cách bản vương quá xa. Hảo, Tô Mặc Nhi khẽ gật đầu đáp ứng. Còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy cách đó không xa Phong Dương đột nhiên hướng bọn họ hô một tiếng. Tam ca, tam tẩu cẩn thận. Phong Đạc mặt liền biến sắc, đoàn hắc khí không ngờ đã gần trong gang tấc, năng lượng cường đại gào thét mà đến. Như vậy khoảng cách ngắn, thoát đi cũng là thành vấn đề. Mắt thấy hắc khí đánh tới, năng lượng sẽ phải đánh trúng hai người. Tô Mặc Nhi bỗng dưng thi triển pháp thuật, mang theo Phong Đạc trong nháy mắt bay nhanh khỏi đoàn hắc khí. Hiểm hiểm trốn ra công kích của nó. Vừa mới thoát hiểm, Phong Đạc lo lắng hỏi. Mặc Nhi, không có sao chứ? Tô Mặc Nhi lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Phong Đạc thế này mới ý thức được, Tô Mặc Nhi xác thực cùng trước kia đã không giống nhau rồi. Công lực của nàng bây giờ, thậm chí đều ở trên hắn cùng Phong Dương. Tô Mặc Nhi lẳng lặng chú ý đoàn hắc khí trong nước kia. Từ trên mặt ao nhìn xuống dưới, vật kia giống như một con cá lớn bình thường, mang theo năng lượng kinh khủng từ từ hướng bọn họ đi tới. Nó tựa ao như có sinh mạng, có thể cảm ứng được phương hướng của bọn họ. Phong Đạc cũng một lần nữa cảnh giác lên, không biết có phải hay hắn cảm giác sai. Thật giống như theo Mặc Nhi vừa vào trong này, trong kết giới năng lượng không ổn định càng ngày càng mãnh liệt. Nếu không phải là có nội lực hộ thể, bọn họ hiện tại chỉ sợ đều chịu không nổi năng lượng đó oanh tạc rồi. Tô Mặc Nhi cùng Phong Đạc không ngừng biến đổi vị trí. Mà hắc khí kia tựa như là nhận thức cũng nhận thức giống bọn họ. Không quản xem bọn họ đi đâu, làm khỉ gió gì, hắc khí tuyệt đối sẽ cùng đi qua. Phong Dương ở một bên nhìn xem, hoàn toàn không xen tay vào được. Tô Mặc Nhi cùng Phong Đạc cũng tận lực cố tránh thoát đem hắc khí dẫn hướng Phong Dương. Một cái ý nghĩ trong nháy mắt chui vào đầu óc, Tô Mặc Nhi đôi mắt chợt lóe, đối với Phong Đạc bên cạnh nói. Phong Đạc, chúng ta tạm thời trước tách ra. Không được, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái ý nghĩ này vừa ra, lập tức liền bị Phong Đạc bác bỏ. Yên tâm, ta không có việc gì. Tô Mặc Nhi cố gắng làm cho Phong Đạc an tâm. Chỉ là, Phong Đạc lại ngay cả thương lượng cũng không cho nàng. Bản vương biết rõ ngươi muốn làm gì. Bất quá ngươi không được rời đi bản vương nửa bước. Phong Đạc, hoặc chúng ta có thể trước hết để cho Phong Dương đi ra ngoài. Thời điểm lúc trước nàng ở bên ngoài nhìn nơi này, phát hiện hắc khí cũng không có chuyên tâm đi công kích bọn họ mà là bắt được ai liền công kích người đó. Nhưng bây giờ tình huống này, rõ ràng hắc khí đã nhận thức đúng Phong Đạc, nàng nghĩ muốn thăm dò một tí, vật kia muốn công kích đến cùng là Phong Đạc, hay là nàng. Trải qua này một ao lâu chiến đấu, nàng cũng phát hiện, kia trên mặt ao lại còn có một trận pháp nhỏ, vật kia đều có thể đột phá trận pháp, đến công kích bọn họ, có thể thấy được lực lượng xác thực khủng bố, nếu là không mau rời khỏi, chỉ sợ bọn họ ai cũng không đi được. Phong Đạc mím môi, nhàn nhạt nói ra, ngươi đoán không lầm, vật kia ở trước khi ngươi tiến đến, còn chưa có bộc phát năng lượng lớn như vậy. Cách chương.